Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nữ nhân duyên. Tốt, không cần chối từ, chúng ta Nam Thiên Viện lập tức sẽ rời Bắc. Đại chiến sắp nổi lên, ven đường còn không biết rõ chuyện gì phát sinh, người tu vi quá yếu. Lâm Ý còn chưa kịp nói cái gì, nàng đã so tuyệt đại đa số nam tử còn muốn quyết đoán. Căn bản cũng không cùng Lâm Ý nhiều lời, mấy cái nhảy vọt, liền trực tiếp phá không mà đi. Thế mà chỉ gặp mặt một lần, liền trực tiếp cho ta một khỏa tiểu thiên tinh đan. Lâm Ý mở ra trong tay bạch ngọc đan bình, một luồng nhàn nhạt hoa lan mùi thơm liền bay thẳng hắn mũi thở. Tiểu thiên tinh đan là dùng một loại thiên tinh lan làm chủ tài luyện chế mà thành. Ngày này tinh lan số lượng bản thân cũng rất thưa thớt. Năm gần đây linh hoang lên lúc, người tu hành cho dù có phát hiện, phần lớn cũng đã tự nhiên chết héo, căn bản vô pháp nhập dược. Tiểu thiên tinh đan công hiệu là tăng lên linh khí cô đọng hiệu quả, khiến thu nạp nhập thể linh khí lại càng dễ cùng người tu hành nội khí kết hợp. Loại này dược hiệu tại cô đọng hoàng nha trước sau trong một đoạn thời gian hữu hiệu nhất. Nhan Uyển nói không sai, loại này đan dược đối với nàng loại này tiếp cận mệnh cung người tu hành đã tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng liền giá trị mà nói, dạng này một khỏa đan dược giá trị đã tiếp cận hoàng nha đan. Nàng cùng Lâm Ý chỉ là gặp mặt một lần, gia thế bên trên có chút sâu xa, không hề giống Trần Bảo Bảo là bạn tốt của hắn. Dạng này thủ bút cùng khí độ, thật là làm cho Lâm Ý đều có chút không cách nào tưởng tượng. Nghe nói Nhan Tề Sam làm người hào sảng, không nghĩ tới nữ nhi của hắn cũng là như thế. Lâm Ý trước kia tự nhiên cũng nghe đã đến phụ thân. Đối với trong triều một số người đánh giá, Nhan Tề Sam cũng ở trong đó. Về phần có ít người đối với nữ tử thành kiến, hắn ngược lại là không có. Hắn thuở nhỏ thấy nhiều, cũng đều là quyền thế hào môn nhà nữ tử. Những cô gái kia, thật sự là ngược lại đại đa số đều so nam tử lợi hại. Ít có hoàn khố chi khí. Cái này tiểu thiên tinh đan cho Tiêu Tố Tâm ngược lại là vừa vặn hữu dụng. Lâm Ý đem đan bình cất kỹ, để vào trong tay áo. Hắn đi Đại Câu La Chi Đảo, cùng loại này linh khí dược vật ngược lại tương xung. Nhưng Tiêu Tố Tâm gần đây đang muốn phá cảnh, cái này tiểu thiên tinh đan là tuyệt hảo trợ lực. Ngày xưa những cái kia đồng môn, như Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền, Phỉ Ngọc bọn người, cho dù trên mặt cũng là khách tức tới cực điểm, nhưng ở chung mấy năm, nhưng thủy chung vô pháp trở thành hảo hữu. Nhưng Nhan Uyển loại này, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, Lâm Ý trong lòng cũng đã đưa nàng coi là hảo hữu. Lâm Ý trở về Hoàng Đằng Tinh Xá, hắn bị cái kia Viên Vương đánh trúng địa phương xương cốt bên trong đều là phát đau nhức, huyết nhục đều có chút sưng lên, chỉ là hắn cố ý muốn nhìn mình bây giờ khôi phục năng lực. Cũng không hề dùng bất kỳ dược, chỉ là tĩnh tọa suy nghĩ, hô hấp thổ nạp, đến trống chiều vang lên thời điểm, hắn bị đánh trúng địa phương đã không có một tia dị dạng. Thậm chí dùng sức nén, cũng căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Loại này tu hành pháp, quả thực là càng đánh càng mãnh liệt. Cùng sáng sớm rời đi nơi này lúc so sánh, Lâm Ý cảm thấy mình khí lực thậm chí lại tăng trưởng thêm không ít. Hắn càng ngày càng cảm giác ra loại này tu hành pháp chỗ đáng sợ. Bình thường chân nguyên công pháp tại một trận sau đại chiến, nhục thân khôi phục được chậm, tĩnh tu bổ sung chân nguyên cũng chậm. Nếu là liên chiến mấy trận, chiến lực còn muốn không ngừng hạ xuống. Nhưng loại công pháp này, chỉ cần trên chiến trường cũng có đầy đủ đồ ăn, hắn hơi nghỉ ngơi, liền có thể khôi phục, mà lại nhục thân chịu đựng ma luyện, ngược lại càng đánh càng mạnh. Lâm Ý, ngươi từ đâu tới tiểu thiên tinh đan? Đợi đến Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm vừa về đến, hắn liền trực tiếp đem cái này đan bình đưa cho Tiêu Tố Tâm. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm tự nhiên 10 phần chấn kinh. Ta Tuần Sơn lúc gặp Nhan Uyển, nàng tặng cho ta, Lâm Ý về nói, Nhan Uyển, Nhan Tề Sam nữ nhi. Tề Châu Cơ không còn gì để nói. Hắn cùng Tiêu Tố Tâm Tuần Sơn nhiều lần, nhiều nhất nhìn thấy chút gà rừng thỏ rừng. Lâm bình thường chân không bước ra khỏi nhà, mới lần thứ nhất ra ngoài Tuần Sơn giải sầu, lại trực tiếp tuần đến một khỏa tiểu thiên tinh đan. Nhà nàng cùng nhà ta có giao tình, nhưng là bây giờ lại không thể đối ngoại nói, để tránh đối với Nhan gia bất lợi, Lâm Ý mới lại nói câu này. Tề Châu Cơ liền đã dùng không phải người ánh mắt nhìn Lâm Ý. Một hồi lắc đầu, Lâm Ý ngươi cái gì vận khí, mà lại ngươi quá có nữ nhân duyên a. Trần Bảo Uyển đưa ngươi Nam Thiên Viện thư giới thiệu, Diệp sư tỷ cho ngươi đưa mặt bánh bao không nhân, còn cần chân nguyên giúp ngươi tu hành. Hiện tại gặp được cái Nhan Uyển, lại chuyển tay đưa ngươi một khỏa tiểu thiên tinh đan, nữ nhân duyên. Lâm Ý năng nao, ngược lại là cảm thấy Tề Châu Cơ nói đến đích thật là sự tình. Chính hắn liền nhịn cười không được cười, nói, có lẽ là nữ tử ngược lại càng nặng tình nghĩa, lại hoặc là ta đích xác mị lực vô hạn, ngọc thụ lâm phong, dễ dàng nhận người ưa thích. Quả thực nói bậy nói bạ. Tề Châu Cơ rất không chịu phục, nếu bàn về tướng mạo, Kiến Khang Thành không biết bao nhiêu người so ngươi ngày thường đẹp mắt. Không phải tướng mạo, cái kia tự nhiên chính là nội hàm. Lâm Ý nhàn nhạt nói rằng, khẳng định là ta đọc sách đọc được nhiều, có tài biết, cho nên mới sẽ có nữ nhân duyên. Lâm Ý, ngươi lại có nữ nhân duyên cũng vô dụng, bởi vì ngươi quá chiêu nam nhân hận. Tề Châu Cơ nghiến răng, nói không chừng ngày nào liền sẽ phía sau bị người cắm đao. Ngươi loạn hồng huỳnh luyện tập đến, như thế nào, có hay không trên người mình cắm đao? Lâm Ý hoàn toàn chính xác rất nhận người hận. Hắn cười đến rất gian trá. Ta trước 2 ngày còn chứng kiến ngươi vụng trộm xử lý vết thương trên người, giống như là cắt thương. Lâm Ý, ngươi lại muốn nói như vậy, ta tuyệt đối tìm ngươi luyện tập loạn hồng huỳnh. Đừng tưởng rằng thân ngươi mặc thiên ích bảo y liền vạn sự không lo. Tề Châu Cơ trên trán gân xanh đều bại lộ ra đến. Hắn bình thường tại đồng môn sinh xem ra cũng là tâm cơ xảo trá, như là hồ ly nhân vật, nhưng ở Lâm Ý trước mặt lại thường thường bị bắt lại chân đau, rất khó bảo trì lý trí. Cái kia không quan trọng, nhìn ngươi bộ dáng này, loạn hồng huỳnh luyện được cũng không đủ thuần thục, nói không chừng ngươi có thể đâm ta một chút lúc, ngươi chí ít thân chúng 10 bên dưới, ngươi cái này gọi tự mình hại mình. Lâm Ý cố ý kích thích, Tề Châu Cơ giận sôi lên, Lâm Ý ngươi chờ, đến lúc đó ta dùng loạn hồng huỳnh đánh cho ngươi khắp núi chảy. Các ngươi không nên ồn ào. Tiêu Tố Tâm cười can ngăn, nhưng mới nói câu này, 3 người đồng thời nghe được dị thanh, dường như có người tại trong rừng trúc bay vọt, mà lại không đi mặt đất, kinh bay không ít túc chim. Thứ gì? Ngay tại 3 người kinh nghi ở giữa, một đạo hắc ảnh từ trong rừng trúc xuyên ra, đã rơi vào nhất tới gần bọn hắn hoàng đằng tinh xá nóc nhà. Tề Châu Cơ đột nhiên thấy rõ bóng đen này toàn thân mọc lông, lập tức kinh hãi không nhẹ, hướng về sau một cái tung nhảy, thật nghĩ dùng loạn hồng huỳnh xuất thủ. Là Viên Vương. Lâm Ý lại là kịp phản ứng, cái này rơi vào nóc nhà bóng đen chính là ngày khác giữa tại núi rừng bên trong giao thủ hắc viên. Không cần ngạc nhiên, Lâm Ý khoát tay áo, ra hiệu Tề Châu Cơ không nên vọng động, cùng sử dụng ngay ở giữa cái kia mấy tên lão sinh lời nói giáo dục Tề Châu Cơ. Người cũng đã lên nhiều ngày như vậy khóa, khó nói chưa nghe nói qua thiên giám 4 năm Nghê Vân San, không có nghe nói nàng bên cạnh có một đầu Viên Vương. Có phải hay không là ngươi nam nhân duyên cùng nữ nhân duyên cũng không tốt? căn bản không có người nói cho ngươi biết. Tề Châu Cơ muốn tức giận cũng tức giận không được. Đồng môn tại nghỉ giữa khóa tự nhiên có chút giao lưu. Hắn cũng đã được nghe nói Nam Thiên Viện cái kia mấy tên nhân vật phong vân. Cũng mơ hồ nghe người ta đề cập qua thiên giám 4 năm Nghê Vân San thuở nhỏ bên cạnh thì có một đầu hắc viên, cái kia hắc viên tinh thông các loại quyền kinh, khí lực kinh người mà lại thông nhân tính. Nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cứ như vậy toát ra ở trước mắt. Nhưng vừa rồi lần này, thật sự là hắn không có lâm ý chấn định, bị so không bằng, cho nên cũng vô pháp cãi lại. Viên vương, sao ngươi lại tới đây? Lâm ý cái này hắc viên vẫy vẫy tay. Hắn biết rõ cái này hắc viên tựa hồ nghe hiểu nhân ngôn. Mà lại hắn đối với cái này hắc viên cũng rất có hảo cảm. Nó xuất thủ rất có phân tắc, cho dù liều mạng thụ thương so với chính mình nặng, cũng không cho mình ngoan lệ phản kích. Hắc viên một cái xoay người, liền từ mái nhà nhẹ nhàng linh hoạt hạ xuống, rơi xuống đất im ắng. Chính là rất nhiều quyền kinh bên trong tá lực đúng phương pháp, con ruồi rơi. Rất nhiều võ giả mặc dù không phải người tu hành, nhưng là võ kỹ cao siêu. Toàn thân dùng sức thỏa đáng, đang động làm giữa thân thể sở thụ trùng kích ít, quyền thế chuyển hóa giữa là hết sức nhanh, như nước chảy mây trôi. Hắc viên đối lâm ý cũng khoát tay áo, lên tiếng chào, lập tức hướng phía trước tới gần chút, đưa tay đưa lên một vật, lại là một phong thư tín, giấy viết thư thượng thư, lâm ý sư đệ thân khải. Ký tên lại là Nghê Vân San. Có ý tứ gì? Tề Châu Cơ tại lâm ý bên cạnh thân cũng thấy rõ ràng. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Nghê Vân San vậy mà cũng viết thư cho ngươi. Cái này, lâm ý ngẩn người. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không kéo bùn mang nước. Đem giấy viết thư trực tiếp mở ra. Giấy viết thư bên trên nội dung rất đơn giản. Giải rác vài câu. Nói viên vương đối với lâm ý rất thưởng thức, đã có thể được viên vương thưởng thức. Lâm ý cái này cấp một tân sinh bên trong, tự nhiên có phi phàm chỗ, chỉ là nàng dù sao nhập Nam Thiên Viện 2 năm trước. Tại trên tu hành cũng có chút tâm đắc, cho nên đưa lâm ý một đối thủ vòng tay, hy vọng đối với lâm ý tu hành có chỗ trợ giúp. Lâm ý hoàn toàn không có tị húy. Nhìn thấy nội dung cũng không có cái gì tự ẩn, liền cũng không có cái gì che lấp. Một bên Tề Châu Cơ nhìn hắn cái bộ dáng này, liền cũng không nhịn được hiếu kỳ. Nhìn mấy lần, cái gì? Hắn lập tức thâm thụ đả kích, không thể tin kêu lên. Liền nghe sư tỷ cũng cho ngươi tặng đồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.